Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Iki ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn nhé, qua tập số 162 ạ. Và Phong xin cảm ơn bạn Bạch Khánh Hoàng nhé, bạn có mời mình cà phê bộ truyện Ma Tôn ạ. Xin chào Trần Văn Tài, chào Nguyễn Kim Tâm, chào Dương Lâm. Bạn đang nghẹt mũi Dương Lâm ạ. Chào Huy Đặng, chào Triều Vũ. Chào Văn Phong, Khổng Văn Phong, nghe chuyện nhiều chuyện của anh giờ mới nghe lại. Ok, thi thoảng vào comment trò chuyện nhé. Văn Phong nhé. Chào Đinh Mão Phạm, chào Cường Lò, chào Nguyễn Minh Thanh ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Nghĩa Phạm. Chào Charlie. Ma Tôn, tập 162. Tông phát nữ tử Gia Lan cùng với ngân phát nam tử Cố La Đức cũng nhanh chóng rời khỏi. Địch Lị Á này thực sự là ngu ngốc. Cố La Đức thấp giọng mắng: đường đường một thượng vị ma, đường đường là một thượng vị thần ác ma, cư nhiên lại cùng một đám trung vị thần ở chung, còn không chịu rời đi. Quả thực là tự ti tìm đường chết mà. Đừng nói nữa, Địch Lệ Á tự mình tìm chết, chúng ta thì có biện pháp sao? Gia Lan lắc đầu nói: huống chi chúng ta có thể kinh qua lần nguy hiểm này hay không còn khó mà nói trước được. Đi mau, cách xa cái lũ quái vật một chút. Cố La Đức tự hồ nghĩ tới những con quái vật này, không khỏi run lên liền nói: đi thôi, chúng ta mau đi. Hai người lặng lẽ tăng tốc độ bỏ đi. Vừa rồi hai thượng vị thần cũng nói tử tinh sơn mạch rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn tiếp tục đi nữa sao? Ta xem ra chúng ta hay là đừng chạy loạn mà cứ dừng lại ở nơi này đi. Đừng chạy loạn, cứ ở đây là an toàn sao? Không thấy hai thượng vị thần kia chạy sao? Nếu như ở lại an toàn, vậy thì hai người họ sao lại không ở lại chứ? Lâm Lôi lúc này cũng cau mày, nhìn xung quanh một dải sương mù mờ mịt. Tử tinh quái vật, hai người kia nói cẩn thận tử tinh quái vật, ngay cả thượng vị thần ác ma cũng phải sợ hãi chạy trốn. Chúng ta này... Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lị Á, Bố Bối cùng Áo Lợi Duy Á: chúng ta hay là cùng đám người này phân khai đi. Áo Lợi Duy Á truyền âm nói: đi cùng bọn họ có lẽ sẽ bị nhiều phiền, có khi sẽ bị nhiều phiền phức hơn đấy. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng đám người đó: Lâm Lôi tiên sinh, các người sẽ không bỏ rơi chúng ta chứ? Nhất thời có người mở miệng hỏi. Địch Địa Á đại nhân, chúng ta nghe lệnh của người, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có rời bỏ chúng ta. Địch Địa Á đại nhân, những trung vị thần, hạ vị thần này đều có chung một lo lắng, Địch Địa Á sẽ bỏ đi, đến lúc đó ai sẽ tới bảo vệ họ đây? Có một thượng vị thần ác ma, bọn họ mới có cảm giác an tâm được. Câm miệng đi, Bó Bối quát, yên tĩnh một chút. Giữa đại lục, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, ai lại là dỗi hơi đi bảo vệ các ngươi chứ? Người quát bọn ta cái gì? Không phải là chỉ là một trung vị thần, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ? Nhiều người đều nhìn Bối Bối không thuận mắt. Bố Bối nhất thời giận dữ: im lặng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người đều nhìn lại hướng âm thanh phát ra, là Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này cau mày, tựa hồ lắng nghe thấy cái gì. Đám người trung vị thần, hạ vị thần cũng dần dần nghe được thanh âm quái dị kia. Đó là tiếng hống trầm thấp, bất quá thanh âm rất yếu ớt. Thế nhưng chỉ trong một chốc lát, tiếng giống giận dữ lại vang lên, hiển như có một quái vật đang nhanh chóng tới gần. Tiếng thú hống sao? Nhiều người bắt đầu kinh ngạc. Lâm Lôi cũng lập tức dùng thần thức truyền âm: Địch Địa Á, Bố Bối, Áo Lợi Duy Á, chúng ta chạy mau. Lâm Lôi nói xong liền trực tiếp rời đi. Địch Địa Á, Bố Bối, Áo Lợi Duy Á ba người cũng không một chút do dự đuổi theo Lâm Lôi, cực nhanh mà rời khỏi. Đi theo Địch Địa Á đại nhân, nhất thời có người hô lên, đồng thời cũng đuổi theo phía sau. Hơn trăm người cùng vội vàng hối hả nhanh chóng chạy trốn ở phía sau. Bất quá tốc độ bốn người Lâm Lôi thực sự là rất nhanh. Dưới lực hút kinh khủng thân thể của Lâm Lôi, và Bối Bối đủ để chống trụ lại lực hút, cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy. Địch Địa Á là phong hệ thượng vị thần ma, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Chậm nhất là Áo Lợi Duy Á, cũng là quang minh trung vị thần am hiểu tốc độ. Hơn trăm người kia cũng bị rớt lại một khoảng. Thế nhưng, hống một tiếng. Tiếng giống giận dữ vang vọng khắp thiên địa, đồng thời cực nhanh tới gần, tốc độ nhanh vô cùng, dĩ nhiên vẫn còn cách xa bọn Lâm Lôi. Tốc độ quá nhanh. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Quái vật kia di chuyển thậm chí còn khiến cho mặt đất chấn động, kịch liệt rung chuyển, làm cho mọi người phải kinh hãi. Tiếng thú hống tựa hồ ngày càng gần hơn, nhưng mà như là từ ngay phía sau truyền tới vậy. Quái vật gì vậy? Giết nó! Giết con quái vật này! Chết đi! Địch Địa Á đại nhân cứu mạng! Thanh âm liên tiếp truyền tới. Lâm Lôi, Địch Địa Á và Bối Bối cùng Áo Lợi Duy Á không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa nhìn không khỏi kinh hồn. Thân hình nó nhìn tựa như là mãnh sư, cao chừng 4 thước, chiều dài cũng là chừng hơn 10 thước. Một mãnh thú toàn thân đều do kim thạch tạo thành, toàn thân lấp lánh tử quang. Thần khí của trung vị thần chém vào nó, nhưng mà lại không thể gây cho nó một chút thương tổn nào. Quái dị nhất chính là ở trên đầu nó có 3 gai nhọn tạo thành hình tam giác, đồng thời trên lưng còn chi chít hơn 100 gai nhọn, phủ kín cả lưng. 108 gai nhọn. Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán rằng, hơn nữa là khắp thân tản ra khí tức tử tinh, cả thân thể nó cũng lấp lánh tử quang, hình dạng khí tức cùng với tử tinh rất giống. Chẳng lẽ nó cả thân thể đều do tử tinh tạo thành sao? Lâm Lôi chạy vội, đồng thời âm thầm suy đoán trong lòng. Tử tinh quái thú đuổi giết phía sau tổng cộng có 2 đầu. 2 đầu tử tinh quái thú há ra đỏ lòm như là chậu máu lớn vậy, tùy tiện đem một thần cấp cường giả trực tiếp là ca sát một cái cắt đứt, sau đó đem nửa thân thể nuốt đánh ực vào bụng. 2 mắt tử tinh quái thú kia đỏ sậm, trong mắt đảo khắp 4 phía, lợi trảo tùy tiện vùng lên, bồng một tiếng đập bể một thanh thần khí, trực tiếp đập nát thân thể một thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả kia đầu bay đi, nhưng mà dưới lực hút căn bản khó có thể bay lên được. Chỉ thấy tử tinh quái thú miệng máu đỏ lòm, nuốt một ngụm, đem thần cấp cường giả kia nuốt vào trong bụng. Như vậy, trong nháy mắt thời gian, đã chết đi gần 20 người. Chạy sao? Quái vật không sợ linh hồn công kích, không sợ vật chất công kích. Trận chiến ngắn ngủi khiến hơn 100 người cũng không có nửa điểm dũng khí để chống lại. Bọn họ toàn lực chém chân thân thể tử tinh quái thú, nhưng mà không thể gây một tia thương tổn cho nó. Linh hồn công kích đối với tử tinh quái thú cũng không có thấy lấy một điểm phản ứng, mà tử tinh quái thú lại dễ dàng giết chết bọn họ. Chạy. Bọn họ cũng chỉ có một lựa chọn như vậy. Những người còn lại điên cuồng chạy khắp 4 phương 8 hướng. Tử tinh quái thú dù lợi hại cũng chỉ có 2 đầu. Nhiều người lớn như vậy, nhiều người như vậy chạy, tử tinh quái thú có thể giết được mấy người đây? Phốc một tiếng, 2 đầu tử tinh quái thú trong miệng thình lình quẹ ra không ít thần cách. Những thần cách này hiển nhiên là do vừa rồi bọn chúng đem mấy người giết chết nuốt vào trong bụng mà ra. Xem ra 2 tử tinh quái thú này không cách nào luyện hóa thần cách, chỉ có thể nhổ ra. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. 2 đầu tử tinh quái thú đảo trong mắt đỏ sậm, đảo nhìn khắp 4 phía. Ở giữa lỗ mũi phun ra tử sắc khí lưu, chợt ánh mắt chăm chú vào nhóm người Lâm Lôi ở phía xa đang chạy. Thanh âm trầm thấp mơ hồ vang lên. 2 tử tinh quái thú trực tiếp hướng 4 người Lâm Lôi đuổi theo, nhanh như điện chớp. Tại tử kinh sơn mạch ở dưới lực hút như vậy, 2 đầu tử tinh quái thú cũng giống như là tia chớp, dùng tốc độ kinh người tới gần bọn Lâm Lôi. Tại thời khắc Lâm Lôi chú ý tới tử tinh quái thú, không khỏi cả kinh. 2 quái vật này, có nhiều người như vậy tại sao lại chỉ chằm chằm bọn ta? Quan sát vừa rồi tử tinh quái thú cũng cùng trung vị thần, hạ vị thần chiến đấu, Lâm Lôi đã biết quái vật này không dễ chọc vào. Vật chất công kích, linh hồn công kích đều khó có tác dụng. Khó có tác dụng là vật chất công kích, linh hồn công kích uy lực không đủ mạnh. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ đạo lý này. Bất quá, trung vị thần liên thủ công kích cũng không có thể gây thương tổn được 2 đầu quái thú. Ta ra tay sợ rằng cũng khó có tác dụng. Lão đại, 2 con quái vật kia đến gần, Bối Bối vội vàng nói. Các người không cần lo cho ta. Áo Lợi Duy Á vội vàng truyền âm. Trong bốn người hắn là tốc độ chậm nhất, bởi vì hắn mới liên lụy mọi người. Câm miệng. Bố bối gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ôm lấy Áo Lợi Duy Á, tốc độ bố bối cũng lập tức được gia tăng. Tốc độ Lâm Lôi cùng Địch Địa Á cũng nhanh chóng đề thăng. Lâm Lôi trong lòng vẫn khẩn trương như trước. Hai quái vật kia đang tới gần. Hai quái thú từ sắc khí lưu tỏa ra chính là đang nhằm hướng bọn Lâm Lôi lao tới. Khoảng cách không ngừng thu hẹp. Từ 50 thước xuống còn 40 rồi 30 thước, còn không đầy 10 thước. Lâm Lôi thậm chí còn có cảm giác nhận được hơi thở nóng rực của quái thú phả ra. Hống một tiếng. Đột nhiên tốc độ hai đầu tử tinh quái thú đột ngột tăng lên trong nháy mắt, nhảy lên, giống như một đạo tử sắc lưu quang, phút chốc đã chặn ở phía trước bốn người Lâm Lôi. Hai đầu tử tinh quái thú một trước một sau, đem bọn Lâm Lôi vây lại. Bốn người Lâm Lôi không khỏi đứng lại, bộ bối cũng đem Áo Lợi Duy Á thả ra. Tình huống không tốt. Địch Địa Á nhíu mày nói, lão đại, chúng ta mỗi một người một con. Bộ bối liếm liếm môi nói, được. Lâm Lôi gật đầu. Hai đầu tử tinh quái thú lại nhìn chằm chằm Địch Địa Á. Trong đó một con phát ra âm thanh trầm thấp lắp bắp. Thượng vị thần ăn. Tức khắc. Một đầu tử tinh quái thú hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp hướng Địch Địa Á đánh tới. Địch Địa Á cầm trong tay ca đặc tư trường mâu. Đồng thời đột nhiên cong người. Thân hình giống như là một cây trường cung. Đột ngột đem trường mâu bắn ra. Sư một tiếng. Trường mâu xoay tròn đâm tới. Tốc độ nháy mắt cũng đạt tới cực hạn, ngay cả không gian cũng bị xé rách ra. Phong nguyên tố pháp tắc, thứ nguyên công kích. Phốc một tiếng, trường mâu ca đặc tư đã trực tiếp đâm tới thân thể tử tinh quái thú. Tử tinh quái thú từ giữa không trung hạ xuống, trường mâu ca đặc tư lập tức trở lại trong tay Địch Địa Á, tại trên người tử tinh quái thú lưu lại một lỗ thủng. Cự nhân lỗ thủng này trong nháy mắt hồi phục, phảng phất như chưa từng bị thương qua. Đầu tử tinh quái thú này phẫn nộ hống lên. Mặt khác đầu tử tinh quái thú kia cũng giận dữ hống lên. Lâm Lôi, bối bối nhìn nhau. Cơ hồ thân thể hai người đồng thời mạnh mẽ bộc phát ra lực bạo phát kinh người. Tựa như tên nhọn phân biệt bắn về hai đầu tử tinh quái thú. Lâm Lôi quyền trái, phải. Lâm Lôi quyền trái mang theo vô tận lực lượng nhằm hướng tử tinh quái thú đập tới. Tử tinh quái thú giống lên giận dữ, lợi trảo cũng vung lên. Bồng một tiếng. Lâm Lôi tay phải bao trùm long lân cùng lợi chảo kia hung hãn va chạm. Hắn cùng với tử tinh quái thú phảng phất như hai phần thạch va chạm. Dĩ nhiên đều chịu lực phản chấn mạnh mẽ chấn đôi. Tử tinh quái thú bị đánh rơi xuống đất. Ở trong đôi tròng mắt đỏ sậm tràn đầy kinh ngạc. Bà Lâm Lôi rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên lại bật khỏi mặt đất giống như là một đạo kình phong rời đi vậy. Lâm Lôi trong đôi mắt vàng vợt có một tia hưng phấn. Sau khi thân thể hấp thu một giọt chủ thần lực được cường hóa, Lâm Lôi còn chưa gặp được địch nhân nào có thân thể có thể cùng mình liều mạng. Hắn cả người rắn chắc vô bì, long trào thành trường đao, thanh sắc quang mang ẩn ẩn vờn quanh trường đao, cư nhiên hóa thành vô số huyễn ảnh. Không gian sinh ra từ đợt gợn sóng, tử tinh quái thú gào giống trực tiếp dùng tiêm giác trên đầu hướng Lâm Lôi lao tới. Lâm Lôi hai mắt tóe lửa, lửa giận hống lên. Phốc một tiếng, trường đao trực tiếp bổ vào tiêm giác trên đỉnh đầu. Tiêm giác bị chém gãy, Lâm Lôi trường đao lại tiếp tục bổ vào đầu tử tinh quái thú. Tốc độ áo nghĩa, mê ảnh. Lâm Lôi bị phản chấn bắn ngược, mà tử tinh quái thú cũng bị đánh bồng một tiếng, chân trước không chịu được quỵ xuống. Sừng thực quá là cứng. Lâm Lôi nhìn tay mình phát trường, long lân tại hữu trường cũng thấm ra một tia máu tươi. Tử tinh quái thú lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Ngươi muốn chết sao? Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong yết hầu của tử tinh quái thú vang lên. Đồng thời đoạn sừng gãy của tử tinh quái thú này cũng chậm chạp mọc ra. Bất quá hiển nhiên sừng gãy không giống vết thương ở trên thân, nhanh chóng được chữa trị. Xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Lâm Lôi lật tay. Một tay là hắc ngọc trọng kiếm, một tay là tử huyết nguyện kiếm. Tới đây đi. Lâm Lôi bật khỏi mặt đất hướng tới. Áo Lợi Duy Á lúc này kinh ngạc nhìn trước mặt một màn. Lâm Lôi đang cùng với tử tinh quái thú điên cuồng chém giết, phảng phất hai khối vần thạch lần lượt mãnh liệt va chạm. mà Bối Bối cùng với đầu tử tinh quái thú kia cũng đồng dạng điên cuồng chém giết. Bọn họ Áo Lợi Duy Á không khỏi quay đầu nhìn về phía Áo Lợi, nhìn về phía Địch Lệ Á. Địch Lệ Á, Lâm Lô hắn trở thành cái gì vậy? Áo Lợi Duy Á không biết nên nói cái gì đây. Tử tinh quái thú này dễ dàng giết chết trung vị thần, điều đó đủ khiến cho Áo Lợi Duy Á nhận thức được sự cường hãn của nó. Khi còn ở trong vụ hải, Bố Bối bị một đống tử tinh oanh kích đúng bụng. Áo Lợi Duy Á đã biết được lực phòng ngự của thân thể Bố Bối rất mạnh. Bố Bối đúng là thần thú, hơn nữa lại là còn liên quan tới Bối Lỗ Đặc. Áo Lợi Duy Á có thể hiểu được tại sao nó lại cường hãn được như vậy. Nhưng mà Lâm Lôi tại sao được như vậy chứ? Lâm Lôi dĩ nhiên cũng thân thể hắn ngạnh tiếp, lấy cứng trọi cứng cùng với tử tinh quái thú kia. Áo Lợi Duy Á nhìn tình cảnh trước mắt mà sợ đến ngây người. Hắn vốn tưởng sau hơn một năm khổ tu ngắn ngủi, đạt đến cảnh giới trung vị thần nó có thể coi như là lợi hại, có lẽ có thể vượt qua được Lâm Lôi. Nhưng mà thực sự hắn cùng Lâm Lôi chênh lệch quá là lớn. Quái vật này không sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi giống lên, cả người hắn bắn ra xa, hơi nghiêng người một chút liền dễ dàng đứng lên, nói với giọng không thể tin được: ta toàn lực xuất ra một chiêu hư vô nhất kiếm mà quái vật này lại không có một chút phản ứng. Lão đại, dứt khoát dùng vật chất công kích. Bố Bối hô lên. Được. Lâm Lôi thu hồi học hắc ngọc trọng kiếm, một lần nữa xông tới, giống như là chim ưng khổng lồ xông về phía quái thú kia. Tiểu Huyết Nguyễn kiếm trong tay Lâm Lôi thi triển rất nhiều nhất chiêu mê ảnh, không chút lưu tình nhằm đầu quái thú mà bổ tới. Tự tinh quái thú cũng sợ hãi né tránh, phốc một tiếng, Tiểu Huyết Nguyễn kiếm là chém đúng vai tự tinh quái thú, chém sâu vào chừng nửa mét. Nhưng mà khi Lâm Lôi rút Tử Huyết Nhuyễn kiếm bay ngược ra sau, vết thương kia trong nháy mắt đã được chữa lành như là cũ. Lão đại, quái vật này không sợ linh hồn công kích, ngay cả vật chất công kích cũng bị trọng thương, cũng có năng lực chữa trị. Bầu Bối cũng không có khả năng. Lâm Lôi nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn. Lúc đầu là trường giác của tử tinh quái thú bị mình chém vỡ, vậy mà đầu tử tinh quái thú đã ra khỏi rồi. Vậy mà đầu của tử tinh quái thú đã khỏi rồi. Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Mạnh như thượng vị thần, nhận một kiếm này của mình cho dù không sợ có chút phản ứng lại, nhưng mà tử tinh quái thú này một chút phản ứng cũng không có. Toàn thân cứng rắn hơn cả siêu thượng vị thần khí, hơn nữa lại còn có thể chữa trị nhanh chóng. Lâm Lôi thực sự không còn gì để nói nữa. Cái loại quái vật này quả thực không dễ dàng bị đánh bại. Khó trách ngay cả hai thượng vị thần kia cũng phải chạy trốn. Lâm Lôi chợt nghĩ trong lòng. Tử tinh quái thú lại một lần nữa hung hãn xông tới tấn công. Một kiếm của Lâm Lôi chặt đứt một cây tiêm giác của tử tinh quái thú, nhưng mà lợi chảo của Lâm Lôi cũng đánh trúng thân thể của tử tinh quái thú này, khiến cho nó rơi từ không trung xuống mặt đất. Tử tinh quái thú kia đau đớn giống lên giận dữ, hiển nhiên là tiêm giác gãy nên khiến cũng có rất đau. Tiếng giống hòa cùng với sự chém giết của Bối Bối, đầu tử tinh quái thú kia cũng không ngừng ngửa đầu giống lên. Tử tinh quái thú và Lâm Lôi đang chém giết đồng thời dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi một lúc, tự hồ phát hiện trên người Lâm Lôi chưa có một vết thương. Nó không chịu đựng được, lại giống lên một tiếng giận dữ trầm thấp. Hai đầu tử tinh quái thú nhìn nhau. Đầu tử tinh quái thú đang chiến đấu cùng với Lâm Lôi cất giọng khàn khàn: không thể, không thể. Tử tinh quái thú đang chém giết cùng Bối Bối cũng liếc mắt nhìn Bối Bối một cái. Sư một tiếng, hai đầu tử tinh quái thú hóa thành hai đạo tử quang, nhanh chóng mà rời đi. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Địa Á đi tới, nhìn Lâm Lôi mỉm cười nói: chắc chắn là không có việc gì, tuy nhiên không thể nói như vậy. Hai tử tinh quái thú kia thực là đáng sợ, quả thực là hoàn mỹ không vô khuyết. Đương nhiên bọn chúng cũng không có sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi, hai tử tinh quái thú xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại bỏ đi? Địch Địa Á nghi hoặc dò hỏi. Áo Lợi Duy Á bên cạnh mở miệng nói: có lẽ hai tử tinh quái thú kia phát hiện cùng các ngươi chiến đấu cũng không có tốt, ngược lại còn bị thương nữa, vì vậy chúng đã từ bỏ. Áo Lợi Duy Á nói: nhưng không phải vậy chứ? Lâm Lôi cùng Bối Bối không có bị thương, thậm chí cho dù có bị thương một chút thì cũng có thể là có thần lực chữa trị. Như vậy nếu đánh nhau thì hai tử tinh quái thú nọ cũng không muốn tiếp tục. Lão đại, ta thấy mảnh vỡ từ trên người nói, hình như là cũng là tử tinh. Bộ bối nắm lấy khối tử tinh màu tím trên mặt đất. Bộ bối cùng với tử tinh quái thú kia chém giết. Nó dùng hắc sắc chùy thủ đâm chém. Đây chính là thần cách chùy thủ, đương nhiên cũng có chém rơi một vài tinh khối. Lâm Lôi vừa nghe, lập tức nhìn hai tử sắc đoạn giác trên mặt đất. Hắn trực tiếp thu vào bản long giới chỉ. Quả nhiên hai tử sắc này ở trong nhắm mắt được luyện hóa. Phần lớn linh hồn tinh hoa được luyện hóa, chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Quả nhiên toàn thân tử tinh quái thú này đều do tử tinh cấu thành. Lâm Lôi khiếp sợ trong lòng. Tử tinh chính là ẩn chứa linh hồn tinh hoa. Một quái vật toàn thân do tử tinh cấu thành, rốt cục ẩn chứa bao nhiêu linh hồn tinh hoa? Lão đại, ngươi kiểm tra qua, đúng là tử tinh chứ? Bố bối dò hỏi. Nó nắm hai tinh khối màu tím kia, nhưng mà cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chính xác, đều là tử tinh. Lâm Lôi gật đầu nói. Bố bối, địch địa á, áo lệ duy á mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà cũng không khỏi chấn kinh như trước. Địch địa á câu mày nói. Quái vật này tới đây như thế nào? Không sợ linh hồn công kích, toàn thân lại cứng rắn như vậy, hơn nữa lại còn có thể tự chữa trị thương thế. Không thể nói đó là quái vật, hay đơn giản có thể coi như là vô địch, hoặc là có thể nói theo cách khác là người khác sẽ rất khó giết chết nó. Nhưng mà ta phát hiện trí tuệ của quái vật này hình như là rất thấp. Bối bối nói, đúng là rất thấp. Chiến đấu thì biết dùng lợi trảo cùng với miệng và công kích cơ bản, một chút huyền ảo cũng không có. Lâm Lôi cũng phát hiện ra điều này, tuy nhiên bọn họ ít nhất cũng sẽ nói như vậy. Mấy người khẽ gật đầu. Tử tinh quái thú kia có thân thể cứng rắn, không tồi. Mọi người nhớ lấy điều này. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, xem có cách nào rời khỏi tử tinh sơn mạch này không, Lâm Lôi đề nghị. Lúc này mọi người cùng nhau đi tới, tuy nhiên xung quanh vẫn là sương mù. Bọn họ cũng không biết nơi nào có nguy hiểm. Bọn Lâm Lôi đạp trên mặt đất mà đi, ít nhất cũng có thể phán đoán đại khái phương hướng, đi dọc theo một đường thẳng tắp. Khi mà bốn người Lâm Lôi đang tiến về phía trước, Chiêm Kim cùng ba trung vị thần cẩn thận hành tẩu trong tử tinh sơn mạch. Vận khí hắn không có tệ, có thể an toàn đi tới tử tinh sơn mạch, cho tới bây giờ cũng chưa có đụng phải tử tinh quái thú. Cũng không biết Lâm Lôi ba vị đại nhân bọn họ như thế nào, Chiêm Kim thầm nói trong lòng. Phía trước có truyền đến tiếng gió kịch liệt. Đi, chúng ta cùng đi xem một chút. Một trung vị thần trong đó lập tức hô lên, bao gồm cả Chiêm Kim. Bốn vị trung vị thần lập tức là nhắm hướng âm thanh phát ra mà tới. Chỉ trong một chốc lát, Chiêm Kim bọn họ liền thấy nơi phát ra tiếng gió. Đó là... Bốn người Chiêm Kim trợn mắt, há hốc mồm. Ở hai bên tả hữu, chỉ thấy cách đó trăm thước trên mặt đất, có một cái bẫy lớn, kích thước chừng là mấy chục thước. Ở hai bên tả hữu cái bẫy này có một huyệt động. Giờ phút này, huyệt động đang có cuồng phong gào thét, đồng thời vô số tử quang từ huyệt động phun ra ngoài. Tốc độ tử quang cực nhanh, khiến cho người ta trợn mắt, há hốc mồm. Nguyên lai lúc đầu tử tinh chính là nơi này phi ra ngoài. Chiêm Kim càng người kinh cả kinh nói, nhưng mà hắn ta cũng không biết. Ở tử tinh sơn mạch, cái loại địa phương như thế này không chỉ có một chỗ. Vô số tử tinh phân tán bay ra, bởi vì phương hướng khác nhau, cho nên trải rộng khắp nơi trong vụ hải. Tuy nhiên bởi vì phương hướng khác nhau, cho nên có những tử tinh bay sát tới gần cái bẫy. Cái bẫy này chính là một chỗ lõm sâu hoắm. Vô số tử tinh trực tiếp đâm vào trong vách bẫy, rất nhiều tử tinh trực tiếp rơi xuống bẫy. Ở trung tâm của bẫy là một huyệt động, những khu vực khác đang có vô số tử tinh nằm xuống. Như vậy có bao nhiêu tử tinh đây? Bốn gã trung vị thần trợn mắt há hốc mồm. Nhiều quả tử tinh tụ lại thành một đống lớn. Hơn 10 đống liền có vạn quả. Nhưng mà hiện tại, khu vực này có vô số tử tinh. Nói về số lượng, thì việc dùng đơn vị triệu để mà tính. Một viên tử tinh vô cùng đắt. Bao nhiêu tử tinh như vậy, thì giá trị như thế nào chứ? Bốn vị trung vị thần tính toán đến mụ cả đầu óc. Chúng ta phát tài rồi. Một trung vị thần chạy lại. Chúng ta phát tài rồi. Chiêm Kim cũng vô cùng kích động. Trong bốn trung vị thần thì một người trực tiếp bay tới cái bẫy nọ. Ba người khác cũng ngay lập tức chạy tới. Bốn người cũng không có muốn sát hại lẫn nhau. Dù sao nơi này có nhiều tử tinh như vậy, quá nhiều khiến cho bọn họ dù có tham lam cũng được thỏa mãn. Nhưng khi bốn người tới gần trước bẫy, bốn người liền dừng lại, bởi vì vô số tử tinh bị vùi lấp trên vách tường, rơi xuống bẫy liền bắn ra. Tốc độ của tử tinh thực sự quá kinh người, nên những bốn người bọn họ bay tới khẳng định sẽ bị vô số tử tinh bắn trúng. Làm sao bây giờ? Bốn gã trung vị thần đều chần chờ. Lúc đầu bọn họ rơi xuống cũng biết được uy lực của tử tinh khi bắn ra. Phải biết rằng lúc đó tử tinh đã bay đi được một khoảng thời gian, lực công kích cũng đã yếu bớt, mà lần này nó lại từ huyệt động bắn ra, tốc độ nhất định là nhanh nhất. Bọn họ nhảy vào bẫy thì chắc chắn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì cả. Sử dụng thần khí, một trung vị thần nói. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cái roi. Chiếc roi dài lập tức giống như là những con mãng xà xâm nhập trong bẫy. Phốc một tiếng, vô số tử tinh lập tức bắn vào trường tiên. Thần khí trường tiên lập tức bị bẻ gãy. Sắc mặt trung vị thần này không khỏi tái nhợt. Thần khí đã bị hủy. Như đã biết, ngay cả mạch động khải giáp của Lâm Lôi cũng bị tử tinh này bắn thủng. Đây là tử tinh này đã bay được nửa đường. Hiện tại thì tử tinh từ trong miệng huyệt động bắn ra. Dù là thượng vị thần khí cũng có thể bị bắn thủng, trung vị thần khí như thế nào lại có thể cản trở? Bốn người Chiêm Kim chấn động. Mẹ kiếp, nhiều tử tinh trước mắt như vậy lại không thể lấy được. Một gã trung vị thần kêu lên. Thực ra tại các nơi ở tử tinh sơn mạch đều có một ít tử tinh. Tuy nhiên số lượng tử tinh này rất ít. Cho tới bây giờ thì bốn người bọn họ cũng mới chỉ nhặt được hơn 100 quả tử tinh mà thôi. Nhưng mà tại cái bẫy này lại có vô số tử tinh. Tùy tiện thu về lợi nhuận cũng đã rất kinh người. Cân nhắc cuối cùng thì cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn. Chiêm Kim bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người nói lại còn lắc đầu thở dài. Trong khi bốn người đang định từ bỏ, đột ngột, vô số tử tinh không ngừng bắn ra phía ngoài huyệt động, đột nhiên dừng lại. Ở trong nhất thời cả tiếng gió cũng không có, không có cả còn tử tinh bắn ra loạn xạ, chỉ còn lại ở trong bẫy là vô số tử tinh. Điều này, bốn người Chiêm Kim sợ tới ngây người. Đi xuống thôi. Bốn gã trung vị thần đều kích động, lập tức nhảy khỏi xuống bẫy. Còn những tử tinh này ta... Chiêm Kim không ngừng điên cuồng, đem vô số tử tinh thu vào trong không gian giới chỉ. Tốt chứ Chiêm Kim? Một thanh âm vang lên. Chiêm Kim quay đầu lại nhìn thì thấy bốn người Lâm Lôi. Nhóm người Lâm Lôi cũng bị tiếng gió kê thú tới đây. Nhưng mà khi bọn họ tới gần thì tiếng gió lại biến mất. Lâm Lôi tới gần cũng phát hiện thấy vô số tử tinh bị vùi lấp, cùng với bốn người Chiêm Kim đang điên cuồng thu nhặt tử tinh. Nhiều tử tinh như vậy sao? Lâm Lôi cũng thất kinh. Bối Bối, Địch Địa Á, Áo Lệ Duy Á cũng kinh ngạc, sợ hãi. Trị giá hơn 200 ức tài phú, so với tử tinh này thì còn thấm vào đâu. Ánh mắt Bối Bối tỏa sáng. Bối Bối cũng muốn nhảy vào trong bẫy lúc này. Suy một tiếng. Nguyên lai huyệt động vốn đã ngừng bắn ra tử tinh, lại sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ đáng sợ. Cỗ hấp lực này làm không gian chấn động, sinh ra dòng chảy không gian trong huyệt động. Trong nhà mắt đem tất cả tử tinh trong bẫy cùng bốn người trung vị thần Chiêm Kim trực tiếp hút vào. Lâm Lôi đại nhân. Chiêm Kim nháy mắt bị hút vào trong huyệt động. Ánh mắt nhìn Lâm Lôi thoáng sự tuyệt vọng. Không có sự giúp đỡ nào, hắn cũng không hề chống lại. Quái dị nhất chính là lực hút kinh người này giống như một dòng nước cuốn tất cả vào trong bẫy. Nhưng mà bên ngoài bẫy là gần như là không có bị ảnh hưởng. Huyệt động này vẫn không ngừng thôn phệ như trước. Trong bẫy lúc đầu có vô số tử tinh vùi trong lập tường bẫy, nhưng mà bây giờ tất cả đều bị hút vào, không thừa một chút nào. Lâm Lôi thấy vậy, một lúc lâu sau, vẫn không nói nên lời. Huyệt động không ngừng tuôn ra hấp lực, hút mạnh tất cả vào trong đó. Nhưng bên ngoài nhóm người Lâm Lôi chứng kiến tới tình huống này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bốn người Chiêm Kim là trung vị thần, không thể phản kháng liền bị hút vào trong đó. Điều này thực sự là quá khủng khiếp. Lâm Lôi nhìn chằm chằm huyệt động, sắc mặt nghiêm trọng. Áo Lệ Duy Á khẽ nhau hai mắt lại, thấp giọng nói. Lâm Lôi, vừa rồi huyệt động này không có chút động tĩnh nào. Chiếc bẫy kia rải rác từng tầng tử tinh dày, như thế lại nào đột nhiên sinh ra lực hút đáng sợ như vậy chứ? Lâm Lôi cũng cảm thấy chấn kinh trong lòng. Đây chính là địa ngục không gian. muốn khiến cho địa ngục không gian sinh ra chấn động, ta toàn lực thi triển mê ảnh cũng có thể làm được. Nhưng mà huyệt động này lại thông qua hấp lực mà hình thành, dòng không gian trốn chấn động, lực hút như vậy. Một kiếm đánh xuống, phải ngưng tụ một kiếm mới có thể sinh ra không gian sóng động. Chỉ có lực hút mà lại sinh ra không gian gợn sóng, vậy lực hút này quá là đáng sợ. Phòng chừng thượng vị thần cũng không thể kháng lại lực hút này. Lâm Lôi thì thầm trong lòng. Lão đại, trong bẫy kia thế nào đã có nhiều tử tinh như vậy chứ? Bố bối nghi hoặc nói. Hơn nữa hiện tại trong bẫy và trên vách bẫy mới rồi còn rất nhiều tử tinh như vậy. Vậy mà bây giờ đã không còn tử tinh nữa. Nhiều tử tinh như vậy rốt cuộc đã đi đâu? Bố bối căn bản không có nhìn thấy tử tinh ở trong động bắn ra. Chúng ta rời xa nơi này một chút. Địch Địa Á cắn môi nói. Ta cuối cùng cũng cảm giác được nơi này có nhiều kỳ lạ. Như vậy cũng đúng. Cách xa nơi này một chút đi. Lâm Lôi dẫn theo Địch Địa Á và mọi người rời khỏi cái bẫy. Tuy nhiên khi đi cách xa khoảng 10 thước, bọn họ liền dừng lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bẫy, nhíu mày nói. Ồ, như thế nào mà âm thanh làm hấp lực kia lại không còn? Đúng là không còn âm thanh nữa. Bố bối tiến lại gần trước bẫy, giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nói. Lão đại, mau đến xem này, huyệt động này đã ngừng hút rồi, lại trở lại bình thường. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc ở trong ánh mắt, cũng tiến tới gần. Quả nhiên, chiếc bẫy đã yên tĩnh trở lại. Bề ngoài có vẻ rất bình thường, nếu như không phải là nhìn thấy cảnh tình vừa rồi, thì bọn Lâm Lôi cũng sẽ không một chút hoài nghi. Cái bẫy này trước đây thôi còn rất nguy hiểm. Có thể là không còn nguy hiểm nữa. Địch Địa Á quan sát trong chốc lát rồi nói. Oanh một tiếng. Đột nhiên phảng phất giống như là mãnh thú giống lên giận dữ. Tiếng rít đáng sợ trong nhắm mắt vàng lên. Đồng thời vô số ánh sáng màu tím từ trong huyệt động bắn ra. Vô số tử tinh từ các phương hướng điên cuồng bắn tới. Hoặc là bắn lên bầu trời. Hoặc là bắn về phía chân trời. Vô số tử quang biến mất mà trong xương trắng phía trên. Song cũng có không ít tử tinh từ trong huyệt động bắn ra với góc độ quá hẹp. Trực tiếp bắn vào trong vách bẫy. Vô số tử tinh bắn vào vách bẫy bị vùi lấp trên đó hoặc là bắn ngược ra, rơi xuống trong bẫy. Chỉ trong một chốc lát, bên trong bẫy đã chứa đầy vô số tử tinh. Chứng kiến tràng cảnh này làm cho bọn Lâm Lôi thất kinh. Rất nhanh trong lòng bọn họ liền minh bạch. Ta biết rồi. Nhiều trung vị thần, hạ vị thần thu nhặt tử tinh bên bờ vụ hải. Chỉ sợ rằng tất cả tử tinh đó là từ trong miệng huyệt động này bắn ra ngoài. Bố bối cũng vui mừng nói. Tử tinh bay ra ngoài thực nhiều. Hãy nhìn xem. Chỉ trong một chốc lát bẫy đã có vô số tầng tử tinh. Lâm Lôi trầm mặc. Từ vụ hải tiến vào tử tinh sơn mạch. Lâm Lôi đã hoàn toàn cảm nhận được tử tinh sơn mạch ẩn chứa lực hút kinh người. Ngay cả thượng vị thần cũng khó kháng cự lại lực hút kinh người này. Nhưng mà tử tinh này như thế nào lại chống lại được lực hút này? Lại còn bắn ra ngoài nữa. Đặc biệt ngay cả mạch động khải giáp của mình cũng có thể bắn thủng. Mà tử tinh kia khi bắn tới đã đi được nửa đường, tốc độ cũng đã chậm lại. Tử tinh sơn mạch rốt cục ẩn chứa nhiều bí mật gì? Lâm Lôi nhìn miệng huyệt động ở trước mặt hiện tại đang không ngừng bắn ra tử tinh. Mặc kệ là đang bắn ra hay là đang hút vào thì lực lượng đó cũng thực sự là biến thái. Nếu như một thượng vị thần có được lực lượng bộc phát cường đại như vậy thì đúng là vô địch. Sức mạnh một người nếu như có thể bộc phát ra lực lượng cường đại giống như tử tinh bắn ra thì không phải là đem đầu đối phương bắn nát sao? Thần cũng không có lực lượng cường đại như vậy. Tuy nhiên trong thiên địa đất trời lại có, tự nhiên vẫn còn tồn tại. Lâm Đôi cảm thán trong lòng. Ba người Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Địch Lý Á cũng đồng dạng sợ hãi. Tuy nhiên trong lúc này đột nhiên truyền đến tiếng giống giận từ phía xa. Tiếng giống này vô cùng quen thuộc với nhóm người Lâm Lôi, bởi vì đó chính là tiếng giống của tử tinh quái thú. Tử tinh quái thú. Sắc mặt bốn người Lâm Lôi đều biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía xa có hai đạo nhân ảnh đang chạy ra trốn vô cùng khó khăn. Phía sau chừng 10 thước có một đầu tử tinh quái thú đang gào rít, không ngừng dùng lợi trào, dùng răng, dùng trán điên cuồng công kích hai người kia. Hai người chạy trốn rất chật vật. Thế nào lại là bọn hắn? Lâm Lôi kinh ngạc kêu lên. Hai người kia chính là hai người bọn Lâm Lôi vừa mới gặp tại Tử Tinh Sơn Mạch, chính là thượng vị thần Gia Lan cùng với Cổ La Đúc. Giờ phút này, tông phát nữ tử Gia Lan cùng ngân phát nam tử Cổ La Đức vô cùng chật vật. Bọn họ thực là xui xẻo, đột nhiên lại đụng một đầu tử tinh quái thú. Đương nhiên cũng có thể nói bọn họ gặp may, chỉ vì đụng một tử tinh quái thú. Hống một tiếng, tử tinh quái thú đột nhiên mở cái miệng rộng đỏ như máu, hướng Gia Lan cắn tới. Gia Lan tức giận kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay cháy lên ngọn lửa màu đen, nhắm miệng tử tinh quái thú đánh tới. Tử tinh quái thú mặc dù không sợ vật chất công kích, nhưng mà nếu bị thần khí đánh trúng miệng cũng cảm thấy đau đớn. Tử tinh quái thú lập tức ngậm miệng, đồng thời cúi đầu dùng tiêm giác trên trán đâm tới. Keng một tiếng, hỏa diễm trường kiếm đâm vào trên trán tử tinh quái thú, nhưng mà chỉ cắm sâu vào một chút. Ngao một tiếng, tử tinh quái thú càng thêm phẫn nộ, hai tròng mắt giống như là hai ngọn lửa, tăng tốc độ nhằm hướng Gia Lan mà xông tới đâm. Tốc độ phá không của tiêm giác phát ra tiếng rít gào chói tai. Tử tinh quái thú này muốn dùng tiêm giác trên trán đâm cho Gia Lan vỡ đầu. Sắc mặt Gia Lan đại biến, bồng một tiếng, một thanh chiến đao đột ngột xuất hiện, hung hăng bổ vào trán tử tinh quái thú. Người vừa ra tay chính là Cổ La Đức. Cổ La Đức mượn lực phản chấn, nhanh chóng chạy trốn. Chạy nhanh một chút, đừng có dây dưa với quái vật này, Cổ La Đức truyền âm nói. Ta biết không thể dây dưa với nó, nhưng mà tốc độ quái vật này ngươi cũng biết rồi đấy. Tốc độ của nó so với ta còn muốn nhanh hơn. Ta không muốn dây dưa với nó, nhưng mà nó lại cứ bám chặt lấy ta. Gia Lan cũng cảm thấy phẫn nộ, bất đắc dĩ. Nàng căn bản không tìm được nhược điểm của tử tinh quái thú. Cổ La Đức cảm thấy bất lực. Quái vật này không sợ linh hồn công kích, vật chất công kích, tốc độ lại nhanh như vậy. Trong thiên địa cũng có loại đặc biệt như vậy, phá vỡ quy tắc. Nhưng mà cũng may là tử tinh quái thú này trí tuệ cực thấp, cũng không biết vận dụng pháp tắc huyền ảo nào. Hống một tiếng, tử sắc huyễn ảnh nhắm hướng Cổ La Đức cùng với Gia Lan đánh tới. Bọn họ cũng cảm nhận được nhiệt lượng chạm vào da của bọn họ. Tốc độ tử tinh quái thú nọ quá là nhanh. Cổ La Đức, Gia Lan cảm thấy bất lực, mặc dù kình phong chuyển đến. Mau tránh ra! Cổ La Đức đẩy mạnh Gia Lan, khiến cho hai người hướng về phía hai phía né tránh. Phốc một tiếng, lợi chảo sắc bén xẹt qua thân thể Cổ La Đức. Nhất thời cánh tay bị gãy, máu tươi phun ra. Tử tinh cổ quái thú này lập tức hưng phấn, ngửa đầu rít gào. Đồng thời tử tinh quái thú nhảy dựng lên, muốn nhân cơ hội này mà giết chết Cổ La Đức. Cánh tay trái bị gãy của Cổ La Đức nhanh chóng sinh trưởng lại. Mẹ nó, tốc độ quái vật này sao lại nhanh như vậy chứ? Cổ La Đức dường như là muốn khóc vậy. Gia Lan nhìn thấy tình huống này, không một chút do dự lập tức lắc mình lao tới gần Cổ La Đức. Gia Lan phóng tới, hai người bọn họ liên thủ, đối mặt với tử tinh quái thú này miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Nếu như cũng chỉ có một người, còn một người có thể chết đi thì người khác cũng không thể tự bảo toàn bản thân. Gia Lan, làm sao bây giờ? Quái vật này ngay cả biến ảo phân thân của ta cũng có thể nhận biết. Chẳng lẽ phải mất một vài phân thân lúc này? Cổ La Đức vội vàng truyền âm nói. Không được, chưa tới thời khắc cuối cùng thì không thể đến để tổn thất phân thân. Gia Lan truyền âm, thi triển phân thân thuật. Ở trước mặt tử tinh quái thú đúng là không có hiệu quả. Tử tinh quái thú này có thể phân biệt được trong mấy trăm phân thân thì đâu là chân thân. Điều này thực khó có thể tưởng tượng được. Cho nên nếu bị tử tinh quái thú bám chặt thì rất là phiền phức. Có người. Gia Lan, Cổ La Đức thấy bốn người Lâm Lôi cách đó không xa. Đặc biệt bọn họ nhìn thấy Địch Địa Á, trong mắt bọn họ nhất thời sáng lên. Đó chính là thượng vị thần ác ma Địch Địa Á. Gia Lan, Cổ La Đức mừng rỡ, không một chút do dự trực tiếp nhanh chóng nhắm hướng người Lâm Lôi phi tới. Bọn họ xem ra thấy được nếu cùng là thượng vị thần liên thủ thì tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Địch Địa Á này dĩ nhiên vẫn ở cùng một chỗ với mấy trung vị thần. Những trung vị thần này vận khí cũng tốt, đến bây giờ vẫn không có chết. Gia Lan, Cổ La Đức nhắm phía Lâm Lôi phóng tới, không khỏi nghĩ ngợi một chút. Nói về tốc độ thì tốc độ của hai người họ không thể so với tử tinh quái thú được. Chạy trối chết. Dưới lợi chảo của tử tinh quái thú, toàn thân Gia Lan và Cổ La Đức đều là vết máu, ở trên người có nhiều vết thương. Thật là phiền phức. Bối bối nói thầm. Bối bối, chúng ta đi. đuổi từ tên quái thú này đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối cơ hồ cũng đồng thời phóng tới, nhanh chóng tiến tới gần thân ảnh của Gia Lan và Cổ La Đức. Hai người này thất kinh. Hai trung vị thần này không phải tự đi tìm chết sao? Bọn họ trong khi né tránh đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tử sắc kiếm ảnh xẹt qua tiêm giác trên trán tử tinh quái thú, đem tiêm giác cắt bỏ, phốc một tiếng. Óc của tử tinh quái thú bị chấn động, quái thú thống khổ kêu lên. Cùng lúc đó, hắc sắc chùy thủ của Bối Bối cũng đồng dạng đâm vào quái thú một cái, cắt được một khối tử tinh. Cơn đau thống khổ làm tử tinh quái thú điên cuồng, hung mãnh đưa lợi chào về phía trước, theo phản xạ chụp vào Lâm Lôi và đầu Bối Bối, tựa hồ muốn đem Lâm Lôi cùng Bối Bối một bóp nát vậy. Thân hình của Lâm Lôi cùng Bối Bối chợt lóe lên, hai thanh âm vang lên, lợi chào đã chạm vào bả vai của bọn họ trước. Thân thể Lâm Lôi cùng Bối Bối chấn động, bị phản chấn lùi về phía sau mấy thước. Tử tinh quái thú kia giật mình, trừng đôi mắt đỏ sậm nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối. Trên vai Lâm Lôi cùng Bối Bối không có bất kỳ một vết thương nào. Vừa rồi lợi chào của tử tinh quái thú không để lại một chút thương tổn nào trên thân thể Lâm Lôi và Bối Bối. Tử tinh quái thú chần chờ nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối một chút, gầm nhẹ tiếng rồi quay đầu rời đi. Hai vị thượng vị thần Gia Lan và Cổ La Đức trợn mắt, há hốc mồm nhìn. Quái vật vậy mà bỏ chạy sao? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tử tinh quái thú phải bỏ chạy. Thượng vị thần có chiến đấu với tử tinh quái thú cũng phải chạy ít nhiều, chịu ít nhiều đau khổ. Dù sao cũng làm sao có mấy người có thể so được sự mạnh mẽ của thân thể với Lâm Lôi và Bối Bối chứ. Gia Lan cùng Cổ La Đức đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên sự khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không có quá quan tâm đến trung vị thần, nhưng mà trong lúc vừa rồi, hai trung vị thần này đã có thể khiến cho tử tinh quái thú rời đi. Cảm ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ. Ân đức của hai người chúng ta nhất định không bao giờ quên. Gia Lan lập tức thành khẩn nói. Bối Bối đứt mắt nhìn nàng một cái, có vẻ bất mãn thầm thì. Vội vàng ra tay giúp sao? Không phải tại ngươi chạy tới gần ta, chúng ta không ra tay không phải tử tinh quái thú kia cũng sẽ công kích chúng ta sao? Gia Lan, Cổ La Đức không khỏi xấu hổ cười. Bọn họ chạy đến trước mặt bốn người Lâm Lôi, cũng hy vọng địch địa á sẽ ra tay. Dù sao tử tinh quái thú cứ nhìn thấy loài người là công kích. Xét về điểm này thì đúng là bọn hắn cũng không đúng. Điều này làm cho hai người Gia Lan không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Hy vọng mọi người không để ý. Cổ La Đức cũng nói. Cổ La Đức cùng với Gia Lan cũng biết rõ rằng hai người Lâm Lôi và Bối Bối tại tử tinh sơn mạch phát huy tác dụng cao hơn so với bọn hắn. Hai thượng vị thần Cổ La Đức, Gia Lan trong khi nói chuyện cũng đến nhìn trộm Bối Bối cùng Lâm Lôi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hai người này có thể ngạnh kháng công kích của tử tinh quái thú mà không bị thương. Vậy thân thể của bọn họ là cái loại gì chứ? Mặc dù giật mình, nhưng mà Cổ La Đức, Gia Lan cũng kính sợ thực lực nhóm người Lâm Lôi, địch Ly Á và biểu hiện của bọn họ vô cùng hữu hảo. Gia Lan, hai người các ngươi hẳn đã ở tại tử tinh sơn mạch này một thời gian dài rồi chứ? Bối Bối cười cười dò hỏi. Hai người Gia Lan, Cổ La Đức nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ. Gia Lan thở dài một tiếng nói. Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi, tối thiểu cũng phải là 100 triệu năm đấy. Cái gì? 100 triệu năm? Mấy người Lâm Lôi đều chấn kinh. 100 triệu năm? Nói ra thì dễ, nhưng đây lại là con số quá là phóng đại. Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chỉ mới sống hơn trăm năm. So với khoảng cách 100 triệu năm thì còn xa lắm. Cổ La Đức kia cũng khổ sở nói. Năm đó ta và Gia Lan bất ngờ gặp phải vụ hải này, rồi thân bất do kỳ mà tiến vào tử tinh sơn mạch này. Ngày đó tử tinh quái thú rất hung hãn, giết chết rất nhiều người. Tuy nhiên hai người chúng ta may mắn chạy thoát được. Năm đó ta là trung vị thần, Gia Lan còn là hạ vị thần. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta và Gia Lan cũng đều đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Bởi vì thời gian đã quá lâu, hai người chúng ta cũng không có tính toán chính xác nữa, nhưng mà ít nhất cũng phải 100 triệu năm rồi. Lâm Lôi khiếp sợ. Từ hạ vị thần phát triển thành thượng vị thần cần có thời gian. Một người bình thường tuyệt đối sẽ phải cần một khoảng thời gian dài, vô cùng dài. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ra ngoài? Lâm Lôi nhìn bọn họ hỏi. Chẳng lẽ tử tinh sơn mạch này quả thực giống như là trong truyền thuyết, vào được nhưng lại không thể đi ra? Lúc đầu ở tại bờ Vũ Hải nghe được người khác nói điều này, nhưng mà Lâm Lôi chỉ nửa tin nửa ngờ. Lúc này Lâm Lôi cũng chưa có tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch, chưa gặp những người ở trong này, như thế nào có thể biết được nếu vào đây sẽ gặp phải tình huống này. Thậm chí bây giờ cho dù tự bản thân tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch, Lâm Lôi vẫn ôm một tia ảo tưởng, tin tưởng rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội rời khỏi. Đúng, vào được nhưng không thể ra được. Cổ La Đức nói rất chắc chắn, không thể ra được. Lâm Lôi ngẩn người. Chẳng lẽ mình cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này? Địch Địa Á đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Biết được Lâm Lôi muốn trở lại U Lam Phủ để tới thăm ba lũ khác gia tộc, Địch Địa Á liền hỏi: Cổ La Đức, người như thế nào đã biết được Tử Tinh Sơn Mạch này rộng lớn mà khẳng định rằng mọi người không thể rời khỏi đấy? Tông Phát nữ nhân Gia Lan an ủi: Ta biết các người không cam lòng, nhưng mà đây là sự thực đấy. Đầu tiên là lực hút tại Tử Tinh Sơn Mạch này rất lớn. Gia Lan nói: Một thượng vị thần bình thường không thể chống lại lực hút này. Địch Địa Á Lâm Lôi khẽ gật đầu. Địch Địa Á chính là thượng vị thần, nhưng mà cũng không thể kháng lại lực hút. Lâm Lôi mặc dù thân thể mạnh mẽ nhưng mà cũng không thể kháng lại lực hút được. Gia Lan tiếp tục nói: Tử Tinh Sơn Mạch là tồn tại lâu như vậy, lúc đầu những người rơi vào cũng có nhiều người đạt tới cảnh giới cực cao, thực lực phòng trường có thể so với ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma. Đã từng có một thượng vị thần cường đại có thể kháng lại lực hút để bay ra phía ngoài. Lâm Lôi nhíu mày. Thượng vị thần đó có thể kháng cự lại lực hút này, nhưng mà khi bay đến khu vực tràn ngập tiếng gió quỷ dị thì lúc đến gần đầu óc dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù có thể bảo trì sự thanh tịnh, nhưng mà nếu hắn kiên trì suốt 10 năm giữa không trung cũng không tìm được thấy phương pháp đi ra ngoài. Gia Lan nói. Bố bối kinh ngạc. Hơn 10 năm. Vì sao địa phương đó lại làm cho đầu óc con người mụ mị? Đúng. Tuy nhiên khu vực nọ rất quỷ dị. Không phải đơn giản là vì chỉ là mê trận. Ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Căn bản là không thể đi ra. Gia Lan lắc đầu nói. Lâm Lôi không khỏi căng thẳng trong lòng. Ngay cả có thể kháng cự lại lực hút kia cũng không chắc chắn ra được. Hắn có thể làm được như thế nào bây giờ? Cổ La Đức nghi ngờ nói. Sau đó cũng rất kỳ quái. Vị cường giả kia đã từ bỏ, quay trở lại Tử Tinh Sơn Mạch. Không lâu sau thì vô duyên vô cớ biến mất. Biến mất không lý do. Bốn người Lâm Lôi kinh hãi. Gia Lan cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Không chỉ có mình hắn, sau hắn còn có rất nhiều cường giả cũng đột nhiên biến mất. Cũng không biết là họ đã chết hay là đã trốn thoát được ra ngoài. Gia Lan cùng với Cổ La Đức hiển nhiên cũng rất mù mờ. Lâm Lôi nhíu mày. Đạt tới lục tinh thì có thể coi là người mạnh. Vọng tưởng có thể tự mình đi ra ngoài nhưng lại thất bại. Đơn giản là không thể đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào thì vẫn còn có thể đi ra ngoài. Vẫn có thể kiểm soát. Hay là bị một thế lực cường đại ở phía sau khống chế. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi nhìn lại Tử Tinh Sơn Mạch một vòng. Lâm Lôi cảm giác Tử Tinh Sơn Mạch này mặc dù cũng rất kỳ lạ. Linh hồn tinh hoa là linh hồn tối quan trọng nhất. Nhưng mà tại Tử Tinh Sơn Mạch này lại không thể nhận thức được. Tiếp theo đó là sương mù bao phủ quanh năm, đã có tiếng gió quỷ dị kia, lực hút kinh người. Còn có lực hút từ trong huyệt động. Tất cả những điều này làm Lâm Lôi cảm thấy kiêng kỵ. Hắn đột nhiên chỉ vào huyệt động phía xa nói. Chúng ta thấy tử tinh không ngừng bắn ra từ huyệt động kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ bắn ra trong chốc lát thì ngừng lại, rồi tiếp tục hút vào. Cuối cùng nó có chuyện gì xảy ra? Chỗ đó các người không thể đi vào đâu. Gia Lan nói. Chỗ đó gọi là Tử Tinh Ma Quật. Cả Tử Tinh Sơn Mạch có tổng cộng 108 cái Tử Tinh Ma Quật. 108 cái sao? Bố bối trưởng mắt. Vậy địa phương quỷ quái này làm sao có thể nhiều như vậy? Gia Lan liền nói. Đúng vậy. Tử Tinh Ma Quật này phun ra Tử Tinh. Bình thường thì nó chỉ phun ra với số lượng rất là ít, chứ không hẳn bắn ra nhiều như hôm nay. Còn lúc Ma Quật kia ngừng bắn ra Tử Tinh, thì các ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có mà nổi lòng tham mà đi vào bẫy để vùi lấp bởi tử tinh. Biết rồi, Bố nói. Chính mắt ta trông thấy những người kia trực tiếp đi vào bị hút vào trong huyệt động đấy. Thực là đáng thương cho chiêm kim kia. Trong mắt Bố cũng thoáng có thương cảm. Có một vài người bị hút vào sao? Cổ La Đức đứng bên cạnh kinh hãi kêu lên một tiếng. Sau đó nói. Bị hút vào thì đúng là đúng rồi, nhưng mà không biết được Tử Tinh Ma Quật này bắn ra và hút vào chia làm 3 giai đoạn. trong thời gian bắn ra là dài nhất, thời gian ngừng lại là ngắn nhất, thời gian hút vào cũng là bình thường. Chẳng những thời gian ngừng lại ngắn mà thời gian mỗi lúc lại khác nhau, không thể biết được quy luật, cũng không biết lúc nào là nguy hiểm, cho nên không ai nhảy vào cả. Bốn người Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tình huống bọn họ cũng đã thấy được. Thời gian bắn ra tử tinh là dài nhất, thời gian ngừng lại chưa có vài giây. Muốn lấy tử tinh thực ra cũng không khó. Thời lúc thời gian ngắn ngủi đó sử dụng nguyên tố phân thân hoặc là nguyên tố đại thủ trực tiếp vơ một cái. Gia Lan mỉm cười. Lâm Lôi vừa nghe thấy như vậy. Đúng rồi. Nếu như thi triển thổ chi nguyên tố hình thành một cánh tay dài để tóm lấy thì cho dù muội bị hút vào cũng không tổn thất nhiều lắm. Chiều chim kim bọn họ thực sự là... Lâm Lôi thở dài trong lòng. Tuy nhiên bọn họ lúc đó cũng không biết đó là tử tinh ma quật. Nhìn thấy huyết động tự nhiên dừng lại nên quá mừng rỡ mà đi thu nhặt tử tinh thôi. Kỳ thực lấy tử tinh này cũng có gì lý thú chứ. Cổ Lã Đức lắc đầu cười nói. Còn lấy nhiều tử tinh tại tử tinh sơn mạch này cũng chỉ lãng phí, vì chúng ta cũng có ra khỏi nơi này được đâu. Tử tinh cũng không có khả năng đổi thành mặc thạch, chạm thạch được. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra. Đúng, nếu không thể thoát ra, phải ở lại tử tinh sơn mạch này, thì nhiều tử tinh cũng có lợi gì chứ. Áo Lợi Duy Á lắc đầu. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á đều không bằng lòng với cuộc sống bình thường. Thích khiêu chiến với kẻ mạnh, bắt bọn họ phải ở lại một chỗ, không ra ngoài, thì đúng là hành hạ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.